Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Thượng Đế Trọng Thưởng. Muốn chiến, muốn đem Hà Việt diệt, Sở Thái Tân tâm ý đã quyết, bất quá, lấy bây giờ tình thế, muốn diệt tuyệt Hà Việt, tất nhiên là một trận lề mề tổng thể chiến, phải chuẩn bị một cuộc chiến tranh như vậy. Một bước là muốn điều động đầy đủ chiến tranh tài nguyên. Cái này cần thời gian. Sở Thái Tân làm mấy chục năm hoàng đế. Tâm cơ thâm trầm viễn siêu thường nhân. Tại kinh lịch lúc ban đầu lửa giận về sau. Lửa giận trong lòng rất nhanh liền lắng đọng. Hóa thành sôi trào dung nham ẩn giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất. Nhìn như vô hại, nhưng lại ẩn giấu đi hủy diệt năng lượng. Vương Khanh, mới cơ giáp chiến thần thế nào? Vương Kiền Nguyên khẽ gật đầu thăm hỏi. Bệ hạ, đã hoàn thành 89/10. Hạch tâm đã hoàn mỹ. Còn dư lại bất quá chỉ là một chút tân trang sống. Cách cuối cùng hoàn thành đại khái chỉ cần 3 tháng. 3 tháng, ân, rất tốt. Sở Thái Tân nhẹ gật đầu. Trong lòng vô ý thức lại nghĩ tới trước đó cơ giáp chế tạo thời khắc mấu chốt. Trường Viễn trước tới quấy rối sự tình. Chuyện này hậu quả chính là. Đài này nguyên bản mục đích thiết kế thành chiến thần tuyệt đỉnh hoàn mỹ cơ giáp. Phẩm chất giảm bớt đi nhiều. Sau đó hậu kỳ cực lực di bổ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thành tựu chiến thần thượng đoạn tính năng. Mặc dù chiến thần thượng đoạn tính năng vẫn như cũ là trước mắt giữa các hành tinh các trong đế quốc mạnh nhất cơ giáp chiến thần. Nhưng lại không thấy nghiền ép tính ưu thế. Như vậy một bộ người máy. Trực tiếp hao phí 15 vạn ức tinh thuẫn, càng đem tạo hóa lò luyện tích lũy hoàn mỹ tạo hóa thủy tinh tiêu hao sạch sẽ. Trong thời gian ngắn, hắn tái vô lực tạo ra đệ nhị đài. Nghĩ như vậy, Sở Thái Tân trong lòng cơ hồ kém chút khống chế không nổi lửa giận của mình. Trầm mặc hồi lâu, hắn nói ra, người cơ giáp gọi Toái Tinh, đài này máy mới giáp, liền kêu Thái Uyên a, Thái Uyên. Tên rất hay. Vương Kiền Nguyên khen, Thái Uyên, cổ kiếm tên, tại Thâm Hồng Đế Quốc trong truyền thuyết là một thanh uy năng vô tận thần kiếm. Bệ hạ, kiếm là có, lại thiếu cái sử dụng kiếm người. Vương Kiền Nguyên nói ra, lúc nói những lời này, Vương Kiền Nguyên ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Sở Thái Tân. Ý vị của nó không nói cũng hiểu, hắn phi thường hy vọng bản thân có thể trưởng khống Thái Uyên số. Sở Thái Tân tự nhiên minh bạch, trên thực tế, hắn hiện tại cũng không có những người khác tuyển, mặc dù chiến thần người ứng cử kế hoạch đã khởi động. Dân gian hải tuyển đại lượng cơ giáp thao túng thiên tài. Nhưng cho tới bây giờ, thành tựu cao nhất một cái cũng bất quá là tận thế tuyệt đỉnh. Hơn nữa đã rằng co hơn một tháng, Thủy Chung không thể bước ra một bước cuối cùng, dù cho đột phá, cũng bất quá là chiến thần hạ cấp. Vô luận là thực lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều thua xa đã đạt tới chiến thần trung thượng đoạn Vương Kiền Nguyên. Vương Khanh làm gì thăm dò, đài này Thái Uyên số, vốn là vì ngươi chuẩn bị, ngươi dùng Thái Uyên, Toái Tinh số lưu cho người chậm tiến người mới là được. Chỉ bất quá, những cái này người mới còn chưa đủ ô vuông a, hoa nhiều tiền như vậy cường hóa huấn luyện, lại không người có thể khiến cho ta hài lòng. Vương Kiền Nguyên đạt được ước muốn, mừng rỡ trong lòng, bệ hạ, chiến thần đột phá cần ma luyện, việc này gấp không được, bất quá, theo ta quan sát, những người dự bị này bên trong, có một người đột phá hy vọng to lớn nhất, nếu như giao cho ta cẩn thận tạo hình, không ra 3 tháng, tất nhiên có thể đột phá cực hạn, a, ai đây, Sở Thái Tân trong lòng hơi động, Trương Vận. Vương Kiền Nguyên báo ra một cái tên. Sở Thái Tân thoáng nhớ một chút, lại phát hiện đó cũng không phải trước mắt người ứng cử bên trong người có thành tựu cao nhất danh. Tự, trên thực tế, cái tên này hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hoàn toàn tìm không thấy đối ứng gương mặt. Có người như vậy sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Vương Kiền Nguyên cười cười. Hạ thủ nữ sĩ, mời điều ra Trương Vận tư liệu. Trong không khí quang ảnh lóe lên, xuất hiện một cái cô gái trẻ tuổi toàn bộ tin tức hình ảnh. Nữ tử này đại khái 17 tuổi, chỉ 1m5 cao, Mặt Viên Viên còn có chút bụ bẩm, con mắt thật to, nhìn xem ngơ ngác manh manh. Nếu như trên đường đụng phải, chính là một cái còn đang đi học nữ hài tử. Hình ảnh bên cạnh là tư liệu. Trương Vận, 16 tuổi, thân cao 1,49, thể trọng 39kg. Tận thế hạ cấp, bên cạnh còn có đại lượng huấn luyện đánh giá. Sở Thái Tân từng cái nhìn sang, phát hiện cơ hồ mỗi một trận huấn luyện, đánh giá đều là bình thường. Thượng đẳng một cái đều không có. Cùng những người hậu tuyển khác, nhất là trước mắt thành tựu cao nhất người hậu tuyển so ra. Cái này Trương Vận thông thường không thể phổ thông hơn nữa. Kỳ thật không nhìn thành tựu, cứ nhìn ngoại hình, hoàn toàn cũng không phải là một cái có thể xem như quốc gia cấp chiến lược chiến sĩ bộ dáng. Đây cũng quá yếu đuối. Nhìn xem cánh tay của nàng, cùng Tê Dại cắn một dạng, để cho người ta hoài nghi chỉ cần dùng cao áp súng bắn nước sông lên một lần liền có thể gãy. Xương tựa như, lại nhìn cổ của nàng, trắng trắng mềm mềm, tinh tế thật dài, dạng này cổ, cơ giáp một cái bắn vọt, xương cổ còn không bị vỡ nát gãy xương. Lại nhìn bàn chân, còn không bằng phổ thông người trưởng thành một nửa lớn, vẫn chưa tới 4 tấc, bề ngoài cũng không tệ, đầu ngón tay êm dịu. Hạt hạt như châu, nhưng hắn muốn là hộ quốc chiến thần, cũng không phải mở kỹ viện. Tiểu cô nương này có thể làm. Sở Thái Tân rất nghi hoặc, hắn hỏi như vậy đã rất cho Vương Kiền Nguyên mặt mũi. Nếu là thay cái khác người, hắn chỉ định một cái tát đi qua, để cho hắn hảo hảo mà thanh tỉnh một chút. Thâm Hồng Đế quốc lập quốc đến nay 1600 năm. Nữ chiến thần không phải là không có. Nhưng từng cái cũng là ngũ đại tam thô, chưa từng cái mảnh mai nữ tử. Vương Kiền Nguyên lại phảng phất nhận định cái này Trương Vận. Hắn gật đầu, bệ hạ, ta xác nhận, tại chỗ có người hậu tuyển bên trong. Tiểu cô nương này tiềm lực to lớn nhất, như cẩn thận bồi dưỡng. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, là như thế nào bất khả hạn lượng pháp. Sở Thái Tân ngược lại là phải nghe một chút Vương Kiền Nguyên có thể nói ra manh mối gì đến. Vương Kiền Nguyên đi đến toàn bộ tin tức hình ảnh bên cạnh. Vung tay lên, đem đại bộ phận tin tức đều quét ra đi. Chỉ để lại gen tin tức một hàng. Hắn lại mở ra tin tức cặn kẽ. Lại đi qua một phen tìm kiếm về sau. Hắn định vị đến một tổ phi thường đặc thù tổ hợp gen bên trong. Bệ hạ ngài xem lấy đoạn này danh sách. Phía trên này chở tổng cộng 21.132 cái cơ sở ví. Trong đó 98% là thường nhân không có. Sở Thái Tân híp mắt nhìn kỹ. Ngay từ đầu, hắn không sao cả để bụng. Chỉ là tùy ý nhìn một cái. Nhưng nhìn thêm vài phút đồng hồ về sau. Hắn vô ý thức từ trên giường bò người lên. Tiến lên trước nhìn kỹ. Cứ như vậy nhìn mười mấy phút. Hắn còn ngại không đủ. Đem cái này một đoạn lớn tổ hợp gen phóng đại, lại phóng đại, từng bước tẩy rửa căn cứ nhìn sang, một mực nhìn 4 cái tiếng đồng hồ hơn, chân trời đều trắng bệch, hắn cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thực sự không chịu nổi mới dừng lại, xoa trán một cái, Sở Thái Tân trong mắt còn lưu lại hoảng sợ, thế gian tại sao có thể có kỳ tích như thế này? 2 cái này hơn vạn cái cơ sở vì phi thường đặc thù. Kỳ biểu hiện tại vĩ mô công năng liền một cái. Cô gái này có được dị năng. Một loại cố hóa trong sáng có thể siêu cường thiên phú. Nói một cách khác, cô bé này trong thân thể liền chở một người trời sinh lão từ động cơ. Cái này động cơ có lẽ tại công suất bên trên kém xa máy móc tạo vật. Nhưng tinh xảo lại lớn Superman qua. Sự tồn tại của nó có thể bảo hộ cô nương này thân thể. Trợ giúp nàng tiếp nhận to lớn phụ tải. Có thể đem những gen này phục chế đến các chiến sĩ khác trên người sao? Sở Thái Tân lập tức nghĩ tới một cơ hội to lớn. Đáng tiếc, Vương Kiền Nguyên lập tức đem hắn ẩn bên trong ý nghĩ cho bỏ đi. Không, bệ hạ, làm không được. Những gen này chỉ là khởi nguyên. Nhưng cụ thể như thế nào biểu đạt? Như thế nào thành tựu cố hóa trong sáng có thể dị năng? Tất cả đều là mê. Ta đem đoạn này gen phục chế sau cắm vào nhân bản vật thí nghiệm trong gen. Kết quả, hoặc là hoàn toàn vô hiệu, hoặc là vật thí nghiệm chết tại chỗ. Tất cả đã biết thủ đoạn đều dùng lần, nhưng không một lệ thành công. Ân, đây là ngươi tư nhân làm thí nghiệm, vẫn là sinh vật sở nghiên cứu người dùng chính quy thủ đoạn xử lý. Sở Thái Tân vẫn là không chết tâm. Vương Kiền Nguyên giang tay ra. Bệ hạ, ta phát hiện việc này về sau, liền đem việc này giao cho sinh vật sở nghiên cứu. Bọn họ dùng đủ loại vật thí nghiệm, hàng mẫu vượt qua 3 vạn, thậm chí nhiều lần kiểm tra Trương Vận thân thể, quét hình dị năng có hiệu lực toàn bộ quá trình. Nhưng kết quả chính là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Có lẽ tương lai chúng ta có thể ở phương diện này có chỗ đột phá. Nhưng trước mắt đến xem, Trương Vận là độc nhất vô nhị. Nàng là tạo vật chủ ban thưởng cho lễ vật của chúng ta. Sở Thái Tân cuối cùng chưa từ bỏ ý định. Hắn nghĩ muốn nói. Nghiên cứu phương diện này nhất định phải tiếp tục. Không thể ngừng. Về phần cái này Trương Vận sao? Thiên phú của nàng khai phát trình độ thế nào? Theo ta quan sát, Trương Vận thiên phú bất quá là vừa mới kích hoạt, tiềm lực trưởng thành phi thường to lớn. Thân thể của nàng đơn bạc, cái này đích xác là yếu thế. Nhưng dựa vào cái này dị năng, ngày sau nàng ít nhất có thể trưởng thành đến chiến thần thượng đoạn. Thậm chí đến ta cũng không dám tưởng tượng cấp độ. Vương Kiền Nguyên lúc nói chuyện, trên mặt vậy mà xuất hiện một tia hâm mộ. Tốt, tốt, tốt, Sở Thái Tân cười ha hà. Tạo vật chủ có thể ban cho ta một cái như vậy bảo bối, thực sự là không tệ với ta a. Sau khi cười xong, hắn đối với Vương Kiền Nguyên nói. Vương Khanh, cái này Trương Vận liền giao cho ngươi. Ngươi toàn lực bồi dưỡng, nếu không kế đại giới. Còn nữa, ngươi nhất định thời khắc chú ý ý nghĩ của nàng. Nhất định phải làm cho nàng cam tâm tình nguyện trung thành với đế quốc. Thần minh bạch, ngươi hiện tại liền đi xử lý a. Là bệ hạ. Các loại Vương Kiền Nguyên lui ra về sau, Sở Thái Tân mặc dù đã mệt mỏi cực, nhưng không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn vừa đi vừa về trong phòng dạo bước. Qua mười mấy phút, hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nói ra: Hạ thù. Bệ hạ, ta tại. Một cái áo trắng tuyệt sắc nữ tử xuất hiện trong không khí. Ngươi cẩn thận điều tra cái này Trương Vận, cần phải biết rồi cô nương này tất cả tin tức tương quan. Còn muốn, người muốn giám sát nàng bây giờ nhất cử nhất động, cũng đem hết toàn lực lôi kéo, để cho nàng trung thành với đế quốc. Không, cái này còn không an toàn. Đơn thuần cho chỗ tốt, là không có cách nào hoàn toàn thu phục dạng này thiên tài. Nhất định phải có chung lợi ích mới được. Sở Thái Tân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cắn răng một cái. Nói ra, người đi, đem hoàng gia trọng công cổ phần đều đặn 4% đi ra. Đợi Trương Vận tấn thăng chiến thần ngay, liền đem cổ phần cho nàng. Việc này hắn không phải lần đầu tiên làm. Trên thực tế, Vương Kiền Nguyên trong tay thì có hoàng gia trọng công 6% cổ phần. Đương nhiên, phần này cổ phần là cho cá nhân hắn. Đợi hắn sau khi chết sẽ thu hồi. Hạ thù bị giật nảy mình. Bệ hạ. Nàng vừa mới tấn thăng liền cho 4%, có phải hay không hơi nhiều? Lúc trước Vương Kiền Nguyên tấn thăng, Sở Thái Tân chỉ cho 2%, bây giờ 6%, là nhiều lần truy tặng kết quả. Cũng chớ xem thường cổ phần này, chỉ cần trưởng khống 1%, một năm cái gì cũng không dám. Cổ phần chia hoa hồng liền có thể đạt tới 8.000 ức tinh thuẫn. Viễn siêu dân gian cái gọi là giữa các hành tinh cự phú. Không nhiều, một chút cũng không nhiều. Người chiếu ta nói làm, là, bệ hạ, còn nữa, người để cho Sở Mộ Thiên, Sở Mộ Viễn hòa nàng tiếp xúc, người lặng lẽ nói cho bọn hắn, ai có thể được nàng hảo cảm, để cho nàng tự nguyện đồng ý trở thành vương phi, cái kia ta hoàng vị liền truyền cho ai. Còn nữa, ai nếu là dùng bức hiếp các loại thủ đoạn cường ngạnh, cũng đừng trách ta vô tình. ... Hạ thù bị giật mình. Lấy một nữ tử liền quyết định đế quốc thuộc sở hữu. Này làm sao nghe làm sao qua loa. Nếu không phải là hạ thù cũng biết Trương Vận đáng sợ thiên phú, nàng đều muốn hoài nghi Sở Thái Tân đầu óc già nên hồ đồ rồi. Bệ hạ, ngôi vị hoàng đế sự tình, có phải hay không hoãn một chút a? Hạ Thu thử khuyên, nàng vẫn cảm thấy có chút quá. Không, việc này cấp bách. Sở Thái Tân lắc đầu, trên mặt mệt mỏi càng rõ ràng. Tốt a, ta hiện tại liền thông chi đại điện hạ, nhị điện hạ. Nói xong Trương Vận sự tình, Sở Thái Tân ngồi trở lại trên giường, thanh âm trầm thấp nói, một chuyện cuối cùng, người đem ta chân tàng cái kia tinh hồn thủ trạc lấy ra, phái người đưa đến Hà Việt, liền nói là cho Hà Việt tổng đốc tân hôn lễ vật. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Hạ Thù lần thứ ba bị giật mình, hôm nay hoàng đế rất không bình thường. Tinh hồn thủ trạc, đây chính là hoàng gia cất giữ giá trên trời bảo bối. Cái đồ chơi này phi thường hy hữu, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị, là tạo hóa lò luyện ngoài ý muốn chế tạo ra kỳ dị thủy tinh. Mặc dù không có gì lớn tác dụng, nhưng đẹp tới cực điểm. Cái tay này vòng tay giá trị cũng trọng đại vô cùng. Năm đó, Sở Thái Tân chính là lấy nó hướng hoàng hậu cầu hôn. Bảo bối như vậy, Sở Thái Tân vậy mà đưa cho Hà Việt tổng đốc xem như tân hôn lễ vật. Cái này giá trị trọng đại vô cùng. Tại bên ngoài xem ra, chính là Sở Thái Tân chủ động hướng Hà Việt lấy lòng. Còn chờ cái gì nữa? Ngươi cho rằng ta thực biết đưa cho hắn? Không, ta chỉ là tạm thời đặt ở cái kia. Lửa hắn khai tâm khai tâm. Qua một thời gian ngắn, ta tự nhiên là hội từ hắn trên thi thể thu hồi lại. Hừ, bệ hạ anh minh, converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi tt gạch nối dấu lớn http forum.tiuyencv.com gạch chéo sowtiaead.php. T hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.